Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 1304, cấp cứu đều bị ngược độc thân chó. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu điển hình nghiêm trọng triệu chứng. Có nóng lên, đau cổ, đổ vào nịnh hót sưng to lên, nghiêm trọng có thể có gan tỳ sưng to lên cùng biểu hiện. Số rất ít, sẽ xuất hiện lá lách vỡ cũng phát chứng. Trịnh Nhân giải thích, ngoặc kép, tạ y nhân không nói. Hắc, Trịnh Nhân dần dần từ cấp cứu trong tỉnh hồn lại. Lập tức ý thức được mình là đang cùng tạ y nhân đi dạo công viên. Mà không phải là ở trên bàn mổ chuẩn bị giải phẫu. Cũng không phải ở phòng cấp cứu bên trong và những thứ khác bác sĩ thuyết minh mình phán đoán. Mình đây là đang tìm chỗ chết sao? Trịnh Nhân tuyến thượng thận làm ngay tức thì lần nữa hàng loạt bài tiết. Quần áo bị mồ hôi ướt. Y Nhân, ngại quá à, ta như vậy. Trịnh Nhân ấp a ấp úng nói đến. Ngươi rất lợi hại nha. Tạ Y Nhân lại không có những thứ khác phản ứng. Mà là ôm lấy Trịnh Nhân cánh tay. Một mặt sùng bái nói đến. Rất ít gặp, cũng không phải không thấy được. Trịnh Nhân cười một tiếng, bị người quấy dày, mặc dù có chút chưa thỏa mãn, nhưng cũng không có đặc biệt không vui. Như vậy thì tốt, như vậy thì tốt, giải phẫu không thành vấn đề đi, có cần hay không trở về. Tạ y nhân nhìn dáng dấp át không chế trụ được muốn lên giải phẫu. Thật là sao mình còn vội vã lên giải phẫu, Trịnh Nhân vậy không biết nói gì, hẳn không dùng. Giải phẫu độ khó không lớn, không phải chúng ta giải phẫu, tổng đi cọ giải phẫu, vẫn là không tốt lắm. Trịnh Nhân nói, à, tạ y nhân có chút thất vọng, buổi tối ăn cái gì? Trịnh Nhân đem đề tài chuyển tới một cái khác, có thể để cho tạ y nhân vui thích đốt. Chỉ trong nháy mắt, nàng liền vui vẻ, ôm Trịnh Nhân cánh tay, Tô Vân trong nhóm chat trưng cầu ý của mọi người gặp. Duyệt tỷ ngược lại là không có vấn đề. Chỉ cần có rượu, ăn cái gì cũng được. Ta cũng không biết ăn cái gì tốt. Thật ra thì ăn cái gì cũng được. Chỉ cần ăn ngon liền có thể. Hì hì, Trịnh Nhân cười. Tiêu chuẩn tham ăn chính là như vậy. Một chút cũng không kén ăn. Ta nhìn các nàng một chút thương lượng đi ra kết quả không có. Sở ra các chị bảo là muốn cùng đi sa mạc chơi. Chúng ta thương lượng muốn không muốn mang nướng đồ đi. Tạ y nhân cầm lấy điện thoại ra. Một bên hiện lên lũ lụt tràn lan nhóm. Vừa nói, không cần như vậy phiền toái đi. Lưu Húc Chi vậy mặt làm sao có thể liền nướng lò cũng không có. Trịnh Nhân nói, cũng đúng. Tạ y nhân cười nói. Bất quá lúc này thịt dê cũng tương đối vậy. Chủ yếu là xem đống nhỏ. Xem đống nhỏ. Vừa nói, nàng trong mắt tràn đầy ánh sao, một phiến sáng chói. 912, khoa cấp cứu, xe cấp cứu 120 kéo người bệnh trở về. Xe băng ca chờ, Chu Lập Đào trên mặt tàn nhang cũng tản ra cấp cứu lớn cấp cứu tuyến thượng thận làm. Hơn 3 amin mùi vị, xe cấp cứu nhanh chóng nhưng lại vững vàng đậu ở trước cửa. Trên xe bình đi. Người bệnh bị đẩy tới trên xe bình. Cái này một bộ cấp cứu động tác. Lộ ra sản xuất dây chuyền giống vậy thuần thục. Cân nhắc thế nào? Chu Lập Đào nhìn một cái người bệnh. Sắc mặt tái nhợt. Co rúm ở trên xe bình. Tóc mai trán có mồ hôi lạnh rỉ ra. Gặp phải ông chủ Trịnh. Hắn nói cân nhắc là lá lách vỡ. Ta ở trên xe cho gan mật gọi điện thoại. Bọn họ tới ngay cùng xem bệnh. Ông chủ Trịnh nói, làm một cấp cứu siêu âm, trực tiếp đẩy lên đi chuẩn bị giải phẫu. Ông chủ Trịnh, Chu Lập Đào cảm thấy danh tự này âm hồn bất tán vây quanh ở bên cạnh mình đã rất lâu rồi. Làm sao liền xe cấp cứu 120 đều cùng hắn có quan hệ? Xe băng ca đẩy vào, cấp cứu siêu âm đã bắt đầu làm đứng lên. Ông chủ Trịnh và bạn gái hắn ở đi dạo công viên. Vừa vặn gặp, là bạn gái hắn đánh cấp cứu điện thoại. 120 cấp cứu bác sĩ vừa lái phiếu xuất nhập. Vừa nói, bạn gái, cái từ này giống như là một cái sắc bén dao găm. Đâm vào Chu Lập Đào tim, tựa hồ có một cái tay vô hình, cây chủy thủ cắm sau khi đi vào, còn thuận tiện khuấy hai cái. Cơ tim tan vỡ, màng tim lấp đầy, lòng âm thấp bữa xa xôi. Chu Lập Đào lập tức cảm giác được mình hô hấp đều bắt đầu khó khăn. Vết thương chồng chất, chân chính cần cấp cứu là mình có được hay không? Liền cấp cứu đều phải ngược mình cái này độc thân chó sao? Nghĩ tới ông chủ Trịnh sinh hoạt cho thế giới đại ngưu cấp chuyên gia làm giải phẫu. Có hoa tươi, tiếng vỗ tay, quang vinh, ngày thường vẫn còn có thời gian và bạn gái. Chu Lập Đào lòng lại đau một chút, nước mắt trâu mặt đầy, trong lòng bi thương nghịch chảy thành sông. Thật đặc biệt, người và người, thật đúng là không thể so. Chu Tổng, tỳ Chu Tích Dịch, sâu kính 5 cm, lá gan, thận không gặp dị thường, chậu số ít tích dịch, cân nhắc lá lách vỡ. Cấp cứu siêu âm bác sĩ thanh âm cắt đứt Chu Lập Đào suy nghĩ. Chu Lập Đào liếc một cái, tĩnh mạch lối đi đã đang làm cấp cứu siêu âm thời điểm tạo dựng lên. Nước muối đang thành chạy rót đi vào. Ngoài ra một mặt, y tá đã hoàn thành lấy máu để thử máu công tác. Cấp cứu đưa kiểm nghiệm, phối máu, loại này người bệnh, đối với 912 khoa cấp cứu mà nói, liền cấp cứu cũng coi là không phải, chỉ là một lá lách vỡ mà thôi. Đúng, chỉ là lá lách vỡ mà thôi. Đưa đến bệnh viện thời điểm, chỉ cần còn có một hơi thở, liền không chết được. 912, chính là như thế tự tin. Chu Lập Đào nhìn hai người bác sĩ, y tá và người khiêng băng ca đẩy xe băng ca vội vàng dùng 100 m chạy nước rút tốc độ chạy đi gan. Mật ngoại khoa, hắn thở dài, cái đó ông chủ Trịnh lại không thể chẩn đoán sai một lần sao? Hiếm thấy bệnh có thể chẩn đoán, thường gặp bệnh cũng không có bất kỳ vấn đề. Liền đi công viên đi dạo, tùy tiện vừa thấy cũng có thể kéo một lá lách vỡ trở về. Ở bên ngoài, gặp phải có người xuất hiện dị thường, chẳng lẽ không phải thời gian đầu tiên hoài nghi đứng tim? Não ngạnh cùng với thấp đường máu cùng tật bệnh sao? Người bệnh cả người quần trắng sạch sẽ vô cùng, vừa thấy thì không phải là tai nạn xe cộ, cũng không phải đánh nhau đánh lộn, cho nên Chu Lập Đào mặc dù không có hỏi phát bệnh đi qua, nhưng cũng nhiều ít có mình suy đoán. Thật là, có bạn gái cũng được đi, chẩn đoán lại vẫn không có một lần sai lầm, còn như giải phẫu, trong truyền thuyết cao cao tại thượng, vững vàng ngồi ở đám mây. Chu Lập Đào có chút tịch mịch, có chút như đưa đám. Hắn không hâm mộ Trịnh Nhân chẩn đoán trình độ cao, cũng không hâm mộ hắn có thể cho Mơ Ha tiến sĩ làm giải phẫu. Lại càng không hâm mộ liền viện trường cũng cầm ánh mắt chiếu đến Trịnh Nhân trên mình. Chỉ hâm mộ hắn có bạn gái, nằm viện tổng, thật đặc biệt không phải là người làm. Bất quá cũng may còn có 3 tháng. Đáng chết nằm viện tổng liền kết thúc, đến lúc đó mình cũng phải tìm người bạn gái. Chỉ cần không đáng giá ban, liền mang theo đi công viên đi dạo. Hoa trước dưới ánh trăng, ngọt ngào đẹp đẹp. Suy nghĩ, Chu Lập Đào trên mặt tàn nhang cũng cười mở một đóa hoa. Chu Tổng, ngươi nghĩ gì vậy? Một cái đang quét phòng cấp cứu y tá ngẩng đầu gặp Chu Lập Đào ở ngẩn ra. Biểu tình trên mặt có chút cổ quái, liền dò hỏi, không chặn đón viện tổng, đi tìm bạn gái. Chu Lập Đào thuận mồm nói ra lời trong lòng. Chu Tổng, ta đề nghị ngươi đi trước Hàn Quốc. Y tá nhỏ cười nói, thật ra thì đi, có bạn gái hay chưa? Và nằm viện tổng thật lòng không quan hệ, ngươi nếu là có Vân Ca Nhi một nửa giá trị nhan sắc. Vân Ca Nhi ở Hiệp Hòa chặn đón viện tổng thời điểm, liền hậu viên sẽ đều có, còn thiếu bạn gái. Chu Lập Đào một mặt hắc tuyến, nhìn hành lang xe băng ca biến mất phương hướng, ánh mắt phá lệ thâm thúy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngun-nối-tsuy-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-nối-tsoi-gạch-nối-dai-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.